Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 347, tinh thần tam cảnh. Làm Long Trấn Vũ tại đây một tòa nhìn như phổ thông trong thôn xóm tĩnh tâm lúc thời điểm tu luyện. Một trận bao phủ ác linh cổ giới bàng đại chiến tranh đã mở ra mở màn. Hoặc là cái này đã không tính là một cuộc chiến tranh. Mà chính là một trận không có chút nào thương hại, có thể nói huyết tinh đồ sát. Vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức chỗ thống lĩnh đại quân chỗ đến không có một ngọn cỏ. Không có cái nào sinh linh có thể tại đây một nhánh đại quân gót sắt chi sống sót. Cho dù là những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng cường già. Tại vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức trước mặt cũng như con kiến hôi. Chém xuống một kiếm thân tử đạo tiêu, cổ xâm đức, ngươi cũng dám huyết tẩy ác linh cổ giới, ngươi chẳng lẽ thì không sợ gặp trời phạt? Một tên ác linh cổ giới tuyệt đại cường giả tại trước khi chết phẫn nộ gầm thét. Trời phạt, loại vật này cũng chỉ có thể lừa gạt lừa các ngươi những thứ này vô tri con kiến hôi thôi. Cái gì trời phạt, chỉ là những thần minh đó trò xiếc a. Cổ xâm đức cười lạnh một tiếng, tử khí phun trào, cái này một tên một chân đạp vào thần minh cảnh giới cường giả thân thể giống như đá vụn đồng dạng. Vỡ vụn, đây cũng là ác linh cổ giới bá giả, nắm trong tay cái này một giới bên trong sinh mệnh vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức. Cho dù là cùng là bán thần, tại đối mặt cổ xâm đức thời điểm cũng là không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí đều không cần hắn vận dụng tinh thần lực. Cường đại như vậy tồn tại là một cái vẻn vẹn chỉ có nghịch thiên cảnh tu vi Long Trấn Vũ có thể chiến thắng sao? Bên trong kết quả chắc chỉ cần hơi có một chút thường thức người đều có thể đoán được. Long Trấn Vũ chiến thắng tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Chiến hỏa cấp tốc lan tràn. Hơn phân nửa ác linh cổ giới đã bị chiến hỏa nung đỏ. Trắng trợn giết hại dẫn đến toàn bộ ác linh cổ giới oán khí tăng vọt. Ác linh số lượng hiện ra cấp số nhân tăng trưởng. Điểm này đối với ngày đêm đều tại tu luyện tinh thần lực Long Trấn Vũ tới nói là phá lệ mẫn cảm. Hắn đã có thể nhìn đến tại thôn xóm ngoại vi ác linh số lượng đã so bình thường gia tăng mấy chục lần. Từ dưỡng hồn mộc cùng ăn thần thảo xứng xây nhà đã không cách nào ngăn cản những thứ này ác linh. Xâm nhập, cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có một hai con ác linh xâm nhập cái này trong thôn trang. Tuy nhiên những thứ này ác linh đều bị Long Trấn Vũ kịp thời rảo sát. Nhưng là Long Trấn Vũ sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Tinh thần lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Một ý niệm chém giết mấy trăm ác linh với hắn mà nói căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng là đúng là như thế có hiệu suất chém giết. Thế mà là không để cho những thứ này ác linh số lượng giảm bớt mảy may. Ngược lại là có càng ngày càng nhiều xu thế. Phốp, Long Trấn Vũ cánh tay phải nổi lên một cỗ khói xanh. Một đầu ác linh xông vào trong thôn xóm. Đụng đầu vào Long Trấn Vũ thân thể cánh tay phải bên trên. Trong nháy mắt này, ác linh như là gặp được cái gì khủng bố đồ, vật. Trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Long Trấn Vũ cẩn thận ngưng nhìn lấy chính mình cánh tay phải. Cái kia ống tay áo phía trên một khối đen sẫm toái phiến gây nên hắn chú ý. Cái này màu đen toái phiến rất quen thuộc. Chuyển một ý niệm Long Trấn Vũ liền nghĩ đến cái này màu đen toái phiến rốt cuộc là thứ gì. Cái này không chính là mình trong không gian giới chỉ cái kia một đống có thể thôn phệ tinh thần. Lực màu đen đầu gỗ à. Mình tại nghiên cứu những thứ này màu đen đầu gỗ thời điểm ngẫu nhiên tại chính mình ống tay áo. Phía trên lưu lại một khối nhỏ toái phiến. Long Trấn Vũ trong óc hiện lên một cái ý nghĩ. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, một đoạn khoảng chừng lớn bằng cánh tay màu đen đầu gỗ bị hắn ném hướng lên bầu trời. Tại đây màu đen đầu gỗ xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh ác linh rõ ràng xuất hiện một tia bạo động. Làm màu đen đầu gỗ xuất hiện tại bầu trời thời điểm, Những thứ này ác linh bắt đầu chạy tán loạn, liều lĩnh muốn rời xa cái này màu đen đầu gỗ, nhưng cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, màu đen đầu gỗ sinh ra một cỗ hấp lực. Những thứ này ác linh liền phản kháng cơ hội đều không có, bị cái này màu đen đầu gỗ thôn phệ. Trong nháy mắt thôn xóm trên không ác linh thì biến mất sạch sẽ. Một loại trước đó chưa từng có trong sáng bầu trời để trong thôn xóm sinh linh cảm thấy ngạc nhiên. Không thôi, bọn họ vốn cho rằng Long Trần Vũ tiêu diệt toàn bộ ác linh ngày đó đã là thoải mái nhất một ngày. Nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này trang cảnh. Loại kia cảm giác đè nén cảm giác hoàn toàn biến mất. Long Trần Vũ nhìn trong tay đã kinh biến đến mức trong suốt như ngọc đầu gỗ không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, vừa mới vẫn là hắc như than bây giờ lại trong suốt như ngọc. Vẻn vẹn thôn phệ một chút ác linh vậy mà liền để cái này một đoạn gỗ sinh ra lớn như thế biến hóa. Long Trần Vũ phát hiện mình là càng ngày càng nhìn không thấu cái này đến từ vũ huyền giới hắc mộc. Năm đó cái kia nhất tôn người khổng lồ cùng Phượng Hoàng đấu pháp còn sót lại đồ, vật vậy mà đều có. Như thế công hiệu, trở nên trong suốt như đầu gỗ có lẽ đã mất đi thôn phệ tinh thần lực năng lực. Long Trần Vũ tinh thần lực lần thứ nhất tiến vào cái này đầu gỗ bên trong. Tại đây trong suốt như ngọc đầu gỗ bên trong lại là có một phen đặc biệt động thiên. Giống như tinh hải dương thần lực. Màu trắng sữa tinh thần lực không tự giác dung nhập Long Trần Vũ cái kia màu tím nhạt tinh thần lực. Bên trong, nhất thời cái kia màu tím nhạt tinh thần lực liền như là uống no bụng thủy hải tơ đồng dạng cấp tốc. Bành trướng, trọn vẹn lớn mạnh mấy chục lần. Long Trần Vũ phát hiện tinh thần lực thế mà là cũng có nhan sắc phân chia. Cái này đầu gỗ bên trong tinh thần lực là màu trắng sữa. Không mang theo bất luận cái gì thuộc tính, mà chính mình tinh thần lực là tử sắc, bên trong cảm thấy có hỏa hệ nguyên tố khí tức, tinh thần lực thuộc tính có lẽ là tùy từng người mà khác nhau. Dù sao có thể tu luyện tinh thần lực sinh linh thật sự là quá ít. Long Trần Vũ cũng tìm không thấy còn lại người đến xác minh ý nghĩ của mình. Cho dù có... Đối phương cũng không có khả năng không có chút nào phòng bị để Long Trần Vũ xâm nhập hắn thế giới. Tinh thần, cái này không khác đem tính mạng mình giao cho trên tay người khác. Một khi Long Trần Vũ có cái gì ý đồ xấu lời nói, đối phương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần Vũ tinh thần lực tại đây đầu gỗ bên trong ra ra vào vào. Vẻn vẹn hơn nửa canh giờ. Cái này tiến triển thì so với hắn luyện hóa ác linh hơn nửa tháng còn nhiều hơn. Có điều cái này trong suốt đầu gỗ tại màu trắng sữa tinh thần lực hao hết thời điểm. Lại lần nữa khôi phục thành màu đen. Lại là cái kia chủng tộc lực lượng. Một vị này người thí luyện vậy mà lại cùng cái kia chủng tộc dính líu quan hệ. Vị thần sức mạnh A cổ lực không nhịn được cau mày. Tình huống này đã siêu nhiên hắn đoán trước. Nhất định phải bẩm báo sư tôn. Tại thần giới bên trong, một tòa tựa như ảo mộng phía trên dãy núi, vô số chân cầm dị thú tại du dương cầm trong tiếng uyển chuyển nhảy múa. Một vị nửa ngủ nửa tỉnh lão giả mãnh liệt mở to mắt. Thiên uy thần tộc, thế mà là lại xuất hiện cái kia chủng tộc tin tức. Bất tử thần tôn, cái này thần giới bên trong cường đại nhất thần minh một trong. Có thể làm cho hắn động dung sự việc đã không nhiều. Nhưng là cái này thiên uy thần tộc cũng tuyệt đối là bên trong một. Cái này vốn nên diệt tuyệt chủng tộc lại còn có lưu lại. Bất tử thần tôn sắc mặt nghiêm túc. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn cái chủng tộc này cuối cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng rất nhanh bất tử thần tôn thì khôi phục lạnh nhạt thần sắc. Chẳng qua là cảm thấy xuất hiện cái kia chủng tộc tin tức thôi. Cái kia khiến người ta sợ hãi chủng tộc sớm liền trở thành lịch sử. Cho dù là chợt có tộc nhân may mắn còn sống sót cũng không có cái gì lực lượng ngóc đầu trở lại. Yên lặng nhìn thay đổi. A cổ lực khi lấy được bốn chữ này về sau, liền lại một lần nữa nhắm mắt lại. Ước chừng nửa nén hương qua đi, một cái khoảng chừng 10 trượng màu đen đầu gỗ thủ tại trong thôn Lạc Van Xin. Trong vòng phương viên trăm dặm ác linh đều bị thu nạp tới. Bị cái này một đoạn hắc mộc tinh luyện thành tinh khiết nhất tinh thần lực. Bị Long Trấn Vũ hấp thu luyện hóa. Long Trấn Vũ tinh thần lực lấy một loại liền chính hắn cũng không nghĩ tới qua tốc độ tăng mạnh. Cờ giác, trong mơ hồ, Long Trấn Vũ cảm giác mình thần hồn có đồ vật gì vỡ vụn. Phảng phất là đánh vỡ một loại nào đó giới hạn. Phiêu phù ở trong thức hải của hắn tinh thần lực trong lúc đó điên cuồng ngưng tụ. Cuồn cuộn tinh thần lực trong nháy mắt tụ thành một tử sắc tinh thần lực. Cái này tinh thần lực theo hư vô mờ mịt hình thái biến thành trạng thái dịch tồn tại. Tuy nhiên số lượng giảm bớt không chỉ gấp đôi, nhưng là Long Trấn Vũ lại có thể cảm giác được cái này tinh thần lực so trước đó càng thêm ngưng. Thực. Càng thêm cường đại, đã sinh ra một loại biến chất. Nhưng bởi vì thiếu khuyết càng nhiều tư liệu, Long Trấn Vũ cũng không biết loại này thuế biến phải chăng bình thường. Một tử sắc tinh thần lực, Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, thôn phệ đầu gỗ bên trong tinh thần lực trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng tinh thần lực tăng trưởng tốc độ lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Liên tục thôn phệ 2 ngày mới ngưng tụ ra thứ 2 tử sắc tinh thần lực. Tinh thần lực hóa dịch tà, tại thần khống sư bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Bất chi bất giác thì đạp vào cảnh giới cỡ này. A cổ lực đối Long Trấn Vũ tiến bộ là tán thưởng. Không thôi, thần khống sư, tại trong vũ trụ là cực kỳ cường đại một cái hệ thống tu luyện. Chỉ có những trời cao con cưng đó mới có thể trở thành thần khống sư. Thần khống sư tu luyện chủ yếu chia làm 3 cấp độ. Sơ bộ nắm giữ tinh thần lực, đồng thời không ngừng nhắc đến luyện ra tinh thần lực. Tại giai đoạn này trở thành diễn thần. Tên như ý nghĩa, cũng là diễn sinh tinh thần lực. Xem như thần khống sư nhập môn giai đoạn. Cũng là tuyệt đại đa số thần khống sư cả đời đều không thể vượt qua rãnh trời. Gần như 9 thành 9 thần khống sư đều cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đem chính mình tinh thần. Lực tinh luyện đến diễn thần cảnh đỉnh phong. Số rất ít thần khống sư tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến nhập đệ nhị cảnh linh thần cảnh. Tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, cuối cùng hóa lỏng. Như thế thuế biến khiến cho tinh thần lực có đủ loại thật không thể tin lực lượng cường đại. Khống thiên hạ chi linh, giống như vũ trụ chúa tể, có thể tiến vào cảnh giới này thần khống sư vạn người không được một. Một khi đạp vào áp đảo ức vạn sinh linh phía trên, nhìn xuống hết thảy, mà đệ tam cảnh thì là hỗn độn thần cảnh, tinh thần lực đỉnh phong hình thái. Không có cái nào sinh linh đạt tới qua loại này hình thái. Cho dù là thần giới bên trong những thần tôn đó đều cho rằng tinh thần lực chỉ có 2 cái cảnh giới. Cái thứ 3 cảnh giới căn bản chính là những thần khống sư đó chính mình bịa đặt đi ra. Lấy tinh thần lực khai hóa vũ trụ. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Long Trấn Vũ tự nhiên không có khả năng biết tinh thần tam cảnh tồn tại. Hắn biết rõ bất quá chỉ là không ngừng nhắc đến luyện tinh thần lực. Không ngừng nhắc đến luyện, tại rất là kỳ lạ bên trong đã đột phá vô số thần khống sư đều không thể vượt qua rãnh trời. Hiện tại Long Trấn Vũ có lẽ còn không biết điều này có ý vị gì. Nhưng khi hắn nắm giữ một môn cường đại tinh thần lực vũ kỹ về sau, liền sẽ cảm nhận được tinh thần lực vượt qua đến cảnh giới thứ 2 linh thần cảnh là kinh khủng bực. Nào, áp vào ước vạn sinh linh phía trên lực lượng cường đại lại nội trú tại một cái vẻn vẹn chỉ có nghịch. Thiên cảnh nhân loại trên thân, chỉ là nghĩ tới chỗ này liền để A cổ lực cảm thấy quá không chân thực. Bây giờ A cổ lực suy nghĩ đã là như thế nào hướng mình sư tôn báo cáo. Lấy hắn ánh mắt nhìn lấy. Trận này thí luyện đã có thể sớm kết thúc. Hắn đã thấy vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức tử tướng. Đối mặt linh thần cảnh cường giả, thì liền thần minh đều muốn run rẩy. huống chi là chỉ là bán thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.